Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, bằng mặt không bằng lòng. Vệ Trang ngược dòng cát cũng sẽ không nhúng tay, nói không chừng ngược lại sẽ trở thành chúng ta giúp đỡ. Tại Mặc Gia cơ quan thành, hắn liền đã chứng minh điểm này, nghĩ đến Vệ Trang chủ động đem Tần Quốc trọng giáp binh lưu tại cơ quan thành, Đại Thiết Trùy nhếch miệng cười một tiếng, lúc ấy hắn có thể giết không ít thiên la địa võng đâu. Đây chính là lý tư trung thực chó săn. Cự khuyết mặc dù xếp hạng thứ 11, nhưng đó là bởi vì cự khuyết chủ nhân bị Tần Quốc bắt vài chục năm, căn bản không có cơ sẽ cải biến cự khuyết bài vị. Cự khuyết vừa mới bắt đầu thế nhưng là xếp tại 200 tên có hơn, tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong xếp hạng liền tiêu thăng đến người thứ 11. Vị kia cự khuyết người sử dụng thắng thất trong khoảng thời gian ngắn kinh lịch trên 100 chiến mà không có bại một lần. Tại cái này thời gian mười mấy năm bên trong, hắn tăng lên tới loại trình độ gì? Không có ai biết, hắn hiện tại sở dĩ gọi thắng thất, có thể không phải là bởi vì hắn trời sinh gọi cái tên này, mà là hắn đã từng bị 7 nước quan vào tử lao. Mỗi từ một quốc gia tử lao bên trong xông ra đi, tên của hắn liền nhiều hơn một con số. Mà hiện tại, hắn gọi thắng thất, có thể nhìn ra được, Mặc Gia tại cự khuyết chủ nhân thắng thất trên thân đầu nhập vào rất nhiều tinh lực, đem thắng thất đã từng kinh lịch đều đào một lần. Mà Cao Tiệm Ly đang nói câu nói này thời điểm nhìn xem cái nhiếp. Năm đó thắng thất bị giam nhập Tần Quốc tử lao chính là cái nhiếp xuất thủ. Cái nhiếp cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi nói, thực lực của hắn tại cái này trong vòng mười mấy năm tăng lên rất nhanh. Có thể nói hắn là thiên la địa võng bên trong khó giải quyết nhất một cái. Nghe được cái nhiếp vị này tuyệt đỉnh kiếm khách, đang ngồi tất cả mọi người sắc mặt đều ngưng trọng. Mặc Gia cơ quan thành cái kia một trận giao phong không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người trong lòng đều đã nắm chắc. Cái nhiếp cùng Vệ Trang không hề nghi ngờ là đương thời hạng nhất kiếm khách. Có thể cùng bọn hắn so sánh, bị bọn hắn nhìn chúng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thắng thất tính là một cái trong số đó. Không chỉ là hắn nha. Đối mặt ngưng trọng đám người, Đường Huyền Minh cười lại tăng lên thẻ đánh bạc. Thiên la địa võng không chỉ có riêng chỉ có thắng thất. Một mực tại Triệu Cao bên người không hiển sơn không lộ thủy sáu kiếm nô đồng dạng là tuyệt đỉnh cao thủ, sáu người liên thủ, đầy đủ ngăn lại trên đời này bất luận một vị nào đỉnh tiêm kiếm khách. Vậy làm sao bây giờ? Ban đại sư nhìn một chút cái nhiếp, nhìn lại một mặt ngưng trọng Cao Tiệm Ly. Ở đây có thể đánh cũng liền hai cái này. Một mực đỏ lên mặt, dùng nắm đấm đấm lồng ngực biểu thị chính mình khổng vũ hữu lực, Đại Thiết Trùy trực tiếp bị hắn xem nhẹ, cái này tráng hán cũng liền có thể xông pha chiến đấu mà thôi. Thật muốn hắn đi cùng cao cấp nhất kiếm đạo nhân vật giao thủ, cũng chính là cái chữ chết. Tuyết nữ hoàn toàn là cái phụ trợ. Tại loại này xông pha chiến đấu, thứ vương giết giá thời khắc cho không có bao nhiêu trợ giúp. Về phần đạo trích, khinh công của hắn không nói thiên hạ đệ nhất cũng không kém là bao nhiêu, là có khả năng nhất tiếp cận Tần Thủy Hoàng. Thế nhưng là võ lực của hắn giá trị không đủ, cũng chỉ có tới gần cơ hội, không có cơ hội xuất thủ. Không cần nhìn, liền coi như chúng ta ở đây tất cả mọi người lực ứng phó xuất thủ hoàn thành, cái kia không thể tưởng tượng nổi cử động, xé mở thiên la địa võng phong tỏa, còn muốn đối mặt âm dương gia đỉnh tiêm cao thủ. Đối mặt bọn hắn, chúng ta có thể không có bao nhiêu phần thắng, tăng thêm xuất quỷ nhập thần ẩn mật về. Ha ha, Đường Huyền Minh ý tứ không cần nói cũng biết. Chỉ bằng ở đây những này người, căn bản không thể nào làm được ám sát Tần Thủy Hoàng thành tựu vĩ đại. Hiện tại trên đời này rốt cuộc không ai có thể có kinh kha như vậy cơ hội tốt. có thể cận thân đi Tần Thủy Hoàng trước mặt, duy nhất có thể làm chính là cứng đối cứng, cưỡng ép phá vỡ tất cả phong tỏa. Vậy chúng ta còn thương lượng cái gì Kình? Thẳng đón đi không được sao? Ở lại chỗ này làm gì? Đạo Trích chen lông mày làm mặt, muốn hòa hoãn một chút ngưng trọng bầu không khí. Làm sao có thể đi đâu? Nhiều như vậy huynh đệ đều chết rồi. Còn có vô số huynh đệ đang chạy trốn. Chúng ta làm sao có thể cứ đi như thế? Đại Thiết Chùy đỏ ngầu cả mắt, cơ hồ rơi lệ. Cự Tử, người thần cơ diệu toán, số liền nhau xưng bảy nước thứ nhất người thông minh Trương Tử Phòng tại cùng ngươi một phen trò. Chuyện về sau, rời đi Mặc Gia cơ quan thành thời điểm đều sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy, ngươi ngược lại là nói một chút có biện pháp nào nha. Đừng cùng chúng ta thừa nước đục thả câu a. Khó được cái này thô hào tráng hán thông minh một lần. Đường Huyền Minh khóe miệng hơi gấp, lộ ra một cái hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mỉm cười. Nói, không đi quản thiên la địa võng cùng âm dương gia liền tốt. Cái gì? Bàn lão đầu cùng Đại Thiết Chùy đám người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hoang mang. Bàn lão đầu bất đắc dĩ dò hỏi, Cự Tử ngược lại là nói rõ hơn một chút nha. Chúng ta cũng không phải tiểu thánh hiền trang đám kia người đọc sách, thích thừa nước đục thả câu, không thích chơi những này cong cong quấn quấn. Liền ngay cả cái Nhiếp đều ngẩng đầu nhìn về phía Đường Huyền Minh, không thể lý giải Đường Huyền Minh loại này ngôn luận kinh người vì sao mà tới. Muốn nói rõ ràng liền tất nhiên muốn từ Đại Tần đế quốc đời sau người thừa kế bắt đầu nói lên. Đường Huyền Minh nhìn quanh bốn chu, một đám mê mang ánh mắt nhìn xem hắn như là tại xem thiên thư, trong lòng hài lòng, trên mặt lại không lộ mảy may. Hắn tận lực dùng thong dong bình tĩnh giọng nói, không hề nghi ngờ, trên đời này công nhận lập dài không lập ấu. Thân là trưởng tử Phù Tô đã là thái tử, kế thừa Tần Thủy Hoàng doanh chính hoàng vị đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đúng vậy a, cái này có cái gì? Ai cũng biết đây là cố định sự thật a. Đại Thiết Chùy song quyền nện cùng một chỗ, phát ra chấn thiên tiếng vang, sau đó đem tay mở ra, cho thấy đây là ngay cả hắn đều biết. Đơn giản nói lý, những người khác là gật đầu, biểu thị đồng ý. Phù Tô tính cách ôn hòa, đối đãi sáu nước quý tộc chính sách đồng dạng là như thế. Rất có nho gia chi phong, rất thụ sáu nước quý tộc hoan nghênh. Điểm này chắc hẳn các ngươi đều rất rõ ràng. Ban đại sư suy tư một chút, vẫn gật đầu, tương đối đồng ý, nói, hoàn toàn chính xác, mặc dù tất cả mọi người bất mãn tại doanh chính chính sách tàn bạo, nhưng đối với công tử Phù Tô phong bình cũng khá, nho gia tiểu thánh hiền trang đối với hắn cũng tương đối tôn sùng. Mặc gia chư vị vẫn có chút không rõ ràng Đường Huyền Minh ý tứ, ngược lại là từng tại Tần Thủy Hoàng bên người khi thứ nhất thị vệ cái Nhiếp như có điều suy nghĩ. Hắn đối với Tần quốc tình huống hiểu rõ nhất, có chút minh bạch Đường Huyền Minh ý tứ. Đường Huyền Minh cũng cười nhìn về phía hắn, nói, xem ra Nhiếp đại ca có chút minh bạch ta ý tứ. Không bằng để Nhiếp đại ca để giải thích một phen như thế nào. Cái Nhiếp trầm ngâm một chút, gật đầu nói, công tử Phù Tô cùng Lý Tư hành chính quan niệm hoàn toàn khác biệt. Lý Tư hoàn toàn là pháp gia quan niệm, mà công tử Phù Tô thiên hướng về nho gia. Hai người đã từng công khai đối lập qua, công tử Phù Tô thậm chí nói ra quá, hắn như đăng cơ, tất nhiên trục xuất Lý Tư lời nói, bọn hắn quan hệ của hai người là không còn che giấu ác liệt. Công tử Phù Tô nói muốn trục xuất Lý Tư lời nói càng nhiều hơn chính là lời đồn đại. Nhưng vị này tướng quốc đại nhân chưa từng có ra tích tin đồn thất thiệt qua. Ban đại sư mắt sáng, rực lên, mà Đường Huyền Minh cười bổ đao nói, mà Lý Tư nắm giữ lấy đặc thù nhất thích khách đoàn. Thiên la địa võng,